Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2013, ngươi nhìn một chút đây là cái gì? Phi hồng lưu tinh kiếm một phân thành ba, cong, cong, cong, liên tiếp ba đạo nổ rung trời, ba đám chói mắt tinh hỏa dường như ba đám sáng chói khói hoa ở không trung đồng thời tỏa ra. Phi hồng lưu tinh kiếm theo âm thanh hạ xuống, điểm điểm sau ánh sáng minh diệt, quay về một thanh phi kiếm. Bất quá chiêu kiếm này chính là tinh thiên kỳ không tiếc lấy ba ngụm máu thôi thúc. Uy lực to lớn, kim long ấn biến thành kim kiếm cùng thân đồ chỉ kim đao phân biệt ánh sáng tối sầm lại. Bị đánh lui về, mà Tiêu Niên thực lực yếu nhất, không chỉ có phi kiếm bị đánh lui trở lại. Người cũng theo liên tiếp lui về phía sau, máu tươi đoạt khẩu mà ra. Tinh Thiên Kỳ chờ đúng là cơ hội này, gặp Tiêu Niên bị hung hăng đẩy lùi, lập tức điều động phi kiếm, hóa thành một đạo lưu tinh hướng Tiêu Niên trấn thủ phương vị phá không đi. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, một đạo bốn chỉ vuốt rồng giữa trời hạ xuống, chính là Vân Nghê pháp bảo. Nguyên lai Vân Nghê đã trong thời gian ngắn ngủi tiếp giết liên tục hai người. Từ lúc Cát Đông Húc trong bóng tối dưới chỉ thị, lui giữ sau lưng Tiêu Niên, gặp Tinh Thiên Kỳ muốn chạy trốn, lập tức liền đem bốn chỉ vuốt rồng thả ra. Vân Nghê bây giờ thực lực ép thẳng tới yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Lại trời sinh lực lớn, này một bốn chỉ vuốt rồng hạ xuống uy lực mặc dù so sánh lại không được yêu đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng thật muốn bị rơi vững vàng, coi như Tinh Thiên Kỳ là cao quý kim đan hậu kỳ tu sĩ, gắng gượng chống đỡ một hồi, không chết cũng được rơi cái trọng thương. Muốn chết, Tinh Thiên Kỳ sắc mặt chợt biến, một đạo kiếm quang hóa hồng đi, cong, một tiếng. Đỡ được bốn chỉ vuốt rồng, chỉ là liền lần này, thân hình hắn nhận trệ, Cát Đông Húc kim kiếm, thân đồ chỉ kim đao còn có Tiêu Niên xanh ánh sáng phi kiếm trình tam giác tư thế trước sau phá. Không mà tới, kiếm khí bén nhọn, đao khí nhập vào cơ thể mà đến, làm cho Tinh Thiên Kỳ trong lòng không khỏi mạnh mẽ chìm xuống. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm dừng bỏ chạy, ngự sử phi hồng lưu tinh kiếm, triển khai tinh thần phân quang kiếm quyết cùng ba người đọ sức. Này long đằng sông lớn tai mắt đông đảo, lại là bốn đại tông môn một trong Thái Dịch Tông trấn thủ chi địa. Cát Đông Húc còn không nghĩ quá gây nên Thái Dịch Tông chú ý cùng kiêng kỵ, vì lẽ đó gặp có thể giữ Tinh Thiên Kỳ lại, liền đem bất diệt đế thể lực lượng còn có cương thi cùng cổ trùng thủ đoạn đều ẩn giấu đi không cần. Bất quá này Tinh Thiên Kỳ kiếm quyết thật là huyền diệu lợi hại. Ba người nghĩ muốn tiêu diệt hắn ngược lại cũng không dễ như vậy. Đương nhiên Tinh Thiên Kỳ ở ba người vây công bên dưới, bên ngoài còn có một vị thực lực áp sát yêu đan hậu kỳ xà yêu thời khắc đề phòng gấp rút tiếp. Viện. Muốn chạy trốn nhưng cũng rất khó, chờ chân nguyên pháp lực một tiêu hao hết, vẫn là khó thoát một chết kết cục. Tinh Thiên Kỳ hiển nhiên cũng biết thời gian càng hao tổn nữa hắn cơ hội đào sinh liền sẽ càng ít. Vì lẽ đó rất nhanh liền đan nguyên lực lượng cũng phóng ra. Nhưng mấy lần xung phong đều không có thể thành công, phen này chém giết, thực sự là đất trời tối tăm, nhật nguyệt không ánh sáng. Quấy nhiễu long đằng sông lớn thỉnh thoảng nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Sông lớn ven bờ hai bên thành trì sụp xuống, bách tính chung quanh chạy trốn. Có một ít tu sĩ kim đan ra mặt nghĩ muốn trấn trụ tràng diện. Nhưng ở loại này cấp bậc chém giết bên trong, nhưng cũng là rất khó đè ép tràng diện. Quan tâm được phía tây không lo được phía đông. Cho tới cái kia đông đỉnh môn môn chủ nhưng là ỷ vào thân phận mình, cũng không có tự mình ra tay trấn áp tràng diện, vẫn là Cát Đông Húc thấy thế trong lòng hổ thẹn, ném ra bốn cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ, rơi vào sông lớn tứ phương, che tứ phương, không để song phương chém giết sóng trùng kích lao ra sông lớn. Mới miễn tai vạ tới thành trì, gặp Cát Đông Húc ở tình huống như vậy, còn có thể chiếu cố được người phàm sự sống còn. Thân đồ trì còn có Vân Nghê tỉ muội trong lòng đều là hơi chấn động một cái. Mắt bên trong lộ ra một vệt vui mừng cùng nổi lòng tôn kính vẻ. Ba người bọn họ tuy rằng không coi là người tốt, ở thập vạn đại sơn bên trong sát phạt dứt khoát, nhìn tính mạng người khác như rơm rác, nhưng Cát Đông Húc là tông chủ của bọn họ cùng chúa công. Bọn họ đương nhiên không hy vọng hắn là một vị tàn nhẫn vô đạo hạng người. Cái này cũng không kỳ quái, coi như người xấu, ở bề ngoài hắn cùng người xấu xưng huynh gọi đệ, nhưng sâu trong nội tâm chân chính đồng ý thâm giao vẫn là người tốt. Bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng người tốt sẽ không hại bọn họ. Đây chính là nhân tính. Cát Đông Húc hành động như vậy đối với đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới người mà nói. Xem ra có chút lòng dạ đàn bà, nhưng cũng có thể chân chính để cho bọn họ yên tâm theo sát vị tông chủ này. Chỉ có Tiêu Niên cùng Kim Phi Dương bốn người thấy, cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Thân đồ trì, không nên ép người quá đáng, bởi vì nhỏ mắt lớn. Đừng quên thí hồn điện vẫn đối với các ngươi kim thi chạy mắt nhìn chằm chằm. Ngươi như vậy tương bức, như bản cung lần này có thể chạy thoát, tất nhiên sẽ dắt phu nhân đồng thời đi thập vạn đại sơn thuyết phục vạn cổ môn hiệp trợ thí hồn. Điện đồng thời công đánh các ngươi kim thi chạy, như bản cung không thể đi thoát, thù này càng là không đội trời chung. Phu nhân nhà ta tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào thuyết phục cha nàng hiệp trợ thí hồn điện công. Đánh các ngươi kim thi trại, tinh thiên kỳ liên tiếp mấy lần xung phong không đi ra. Chân nguyên trong cơ thể pháp lực như vỡ đê sông lớn đổ xuống mà ra. Không khỏi âm thầm sợ hãi, ngoài miệng nhưng lớn tiếng uy hiếp cảnh cáo nói. Ha ha, tinh thiên kỳ, ngươi nhìn một chút đây là cái gì? Tinh Thiên Kỳ vừa dứt lời, hai cái nhỏ túi gấm đột nhiên phiêu phù ở không trung. Cái kia xa xa quan chiến người tự nhiên vô pháp biết được cái kia hai cái nhỏ túi gấm đại diện cho. Cái gì? Nhưng Tinh Thiên Kỳ nhưng rõ rõ ràng ràng. Hắn mắt ánh sáng quét qua cái kia hai cái nhỏ túi gấm. Gặp đúng là mình phu nhân cùng nhạc phụ đại nhân nuôi sâu độc túi. Nhất thời tâm thần thất thủ. Sắc mặt đều trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Kinh ngạc thốt lên nói. Cái này không thể nào. Giết. Toàn bộ. Cát Đông Húc thấy thế hét lớn một tiếng. Kim kiếm hào quang chói lọi. Chói mắt như trời. Gào thét hướng Tinh Thiên Kỳ lướt đi. Thân đồ trì. Tiêu Niên. Vân Nghê. Thiên Vũ Phúc Thuyền trên Vân Hà. Cùng với dựa vào. Tứ tướng diệt ma kiếm trận. Đã diệt sát bốn người khác Kim Phi Dương đám người. Lại nơi nào không biết đây là ngàn năm một thuở giết chết Tinh Thiên Kỳ cơ hội. Cũng đều rối rít lệ hát. Chân nguyên pháp lực không cần tiền giống như rót vào pháp bảo bên trong. Kim đao, phi kiếm, bốn chỉ vuốt rồng, mang theo vô cùng sát khí. Gào thét xuyên qua bầu trời. Hướng Tinh Thiên Kỳ rơi đi. Tinh Thiên Kỳ nay đã như cung dương hết đà. Thời khắc này tâm thần cực kỳ thất thủ. Bị Cát Đông Húc đám người này một toàn lực đánh giết. Tâm hoảng ý loạn bên dưới. Miễn cưỡng cản Cát Đông Húc kim kiếm cùng thân đồ chỉ kim đao. Còn có hai cái bốn chỉ vuốt rồng. Sau đó liền lại cũng vô lực chống đối. Bị Tiêu Niên còn có Kim Phi Dương chờ năm người phi kiếm xuyên thân thể mà qua. Trên người xuất hiện năm cái kiếm động, máu tươi như suối phun mà ra. Đi đời nhà ma, thân đồ trì gặp Tinh Thiên Kỳ đi đời nhà ma. Một đầu muốn ngã xuống vân đầu, lập tức biến ảo ra một con kim quang bàn tay lớn. Đem hắn bắt được đi, thu vào phong thi túi bên trong. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, một thân cốt nhục đã sớm luyện được dường như tường đồng vách sắt. Chỉ cần đem thi thể của hắn đặt ở âm hàn chi địa luyện nuôi cái một ít năm đầu. giống như 89 phần 10 liền có thể độ kiếp trở thành kim giáp cương. Thân đồ trì tu hành chính là luyện thi một đạo, tự nhiên sẽ không lãng phí này tuyệt hảo luyện thi vật liệu. Làm thân đồ trì đem tinh thiên kỳ thu vào phong thi túi bên trong thời gian. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy người nhìn về phía Cát Đông Húc đám người mắt ánh sáng tràn đầy kính nể vẻ sợ hãi. Quát Thương Sơn đại động thiên duyên bao la, tu sĩ đông đảo, xưa nay không thiếu tu sĩ giữa chém giết chiến đấu, nhưng vậy cũng là kim đan hậu kỳ trở xuống giữa các tu sĩ chém giết chiến đấu. Kim đan hậu kỳ giữa các tu sĩ chém giết cực nhỏ. Nhưng hôm nay Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa đệ nhất đại môn phái trưởng giáo, một đời kim đan hậu kỳ tu sĩ, một khắc trước còn sát khí đằng đằng muốn giết một vị khác kim đan hậu kỳ tu sĩ. Kết quả sau một khắc, chính mình nhưng ở đây mênh mông cuồn cuộn long đằng sông lớn trên bị năm kiếm xuyên thân. Thậm chí liền thi thể đều bị người cắt đi. Này là bực nào để người chấn động cùng hoảng sợ trang diện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.